Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 302 thần lễ vật, 4, mị lực giá trị nên như thế nào chơi? Thì thật liền mạnh na lệ toa bản thân đều chỉ là sờ đến một cái ngạch cửa. Chân chính chơi pháp bị bao phủ ở lịch sử sông dài. Hiếm khi có người đi tìm tòi nghiên cứu. Yến Vân cũng không phải cái này lưu phái người. Điểm này Vinh Giặc nhất rõ ràng. Hắn ca ca từ trước đến nay là cái dùng võ lực giá trị là chủ đao khách. Tinh thần khống chế, đoạt xá những cái đó đều là phụ trợ kỹ năng. Bọn họ cái kia niên đại so hiện tại càng tôn sùng vũ lực. Cũng căn bản không vài người sẽ đi nghiên cứu mị lực giá trị thứ này. Tại đây một khắc, Vinh Giặc phát hiện chính mình ca ca càng ngày càng xa lạ. Rồi lại giống như trước nay không thay đổi quá. Hắn cất giấu rất nhiều bí mật, rất nhiều sự hắn đều sẽ không nói cho Vinh Giặc, lựa chọn chính mình khiêng. Ở Vinh Giặc vẫn là yến kỳ thời điểm, ca ca chính là hắn thiên, là hắn sùng bái đối tượng, anh dũng chính trực, lạc quan hào phóng, vĩnh viễn đều che ở Vinh Giặc phía trước, dùng rộng lớn bối vì hắn che mưa chắn gió. Cho dù là ở nhất gian nan khốn khổ thời điểm, ai đều không tin một cái nghèo túng ăn chơi trác táng quý công tử có thể ở Vĩnh Dạ Thành sông ra. Một mảnh thiên thời điểm, hắn ca ca như cũ có thể chuyện trò vui vẻ, không màng hơn thua, bọn họ nhục nhã hắn, làm hắn ở Vĩnh Dạ Thành đầu đường thuyết thư. Hắn cười nói, quay đầu liền nghiên cứu ra thập tam đao, liền ở hắn thuyết thư đầu đường đem người làm thịt, hắn liền như vậy một đường đánh, đánh tới A Khô. Đánh tới thân trước mặt, Vinh Giặc chưa bao giờ biết cái này đỉnh ăn chơi trác táng tên tuổi ca ca rốt cuộc có bao nhiêu lợi. Hại, hắn cho rằng chính mình chưa bao giờ yêu cầu biết, chỉ cần tin tưởng hắn là đủ rồi. Hắn chưa bao giờ có dự đoán được sẽ giống như nay ngày này. Nhưng đây là hắn ca ca, kinh tài tuyệt diễm, không phải hắn thay đổi, là người khác trước nay không thấy rõ hắn. Khoảnh khắc, Vinh Giặc suy nghĩ rất nhiều, nhưng Yến Vân công kích không đợi người, dùng chuông thanh lại lần nữa vang lên, bọn quái vật đối cận thừa đoàn người phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Chỉ có ca đặt mình trong với ngoại, Yến Vân mị lực giá trị lại cao, cũng không có khả năng làm NPC đối Ô Nha tiên sinh phản chiến tương hướng. Kể từ đó, cận thừa đám người bị quái vật bám trụ. Yến Vân có thể tiếp tục cùng ca quyết chiến, giống như cùng phía trước không có biến hóa, nhưng thiếu lĩnh vực cách trở, cận thừa một khi có thể không ra tay tới là có thể quấy nhiễu Yến Vân. Yến Vân cũng không thể không thời khắc phòng bị hắn, tình huống trở nên càng phức tạp, cũng càng nguy hiểm mơ siêu ca đâu. Hắn nhìn như là được lợi giả, nhưng kỳ thật cũng bị suy yếu. Yến Vân mị lực giá trị đối hắn đồng dạng hữu hiệu. Tuy rằng hiệu dụng không lớn, nhưng ở như vậy nguy hiểm trong quyết đấu, bất luận cái gì một chút ảnh hưởng đều có thể là chí mạng. Phanh, cận thừa nhanh chóng quyết định, thả ra đạn tín hiệu. Này đạn tín hiệu là cho Văn Hiểu Minh. Ở lễ mừng bắt đầu thời điểm, Đường Thố từng cùng Tiêu Đồng, Yến Vân nói chuyện, lập hạ tam phương hiệp định, khiến cho Yến Vân giao ra khấu tâm linh bản vẽ. Yến Vân có thể dựa mị lực giá trị thao tác NPC. Nhìn dáng vẻ vẫn là ly không được khấu tâm linh thêm vào. Ít nhất không có khấu tâm linh, cái này hiệu quả sẽ suy giảm mơ siêu bản vẽ bắt được tay sau. Bọn họ lập tức đem nó giao cho Văn Hiểu Minh. Văn Hiểu Minh còn ngồi xổm phố đông thập tự mái nhà. Bọc lượng tự ẩn hình y đem chính mình giấu đi, thường thường ném mấy viên bạo bạo trứng đi xuống. Khống chế phố đông thập tự quái vật số lượng, để tránh quái vật bạo tàu, thu được tín hiệu sau. Hắn đột nhiên đứng lên, gãi gãi đầu, này nhưng làm sao, khấu tâm linh hắn làm ra tới. Nhưng hắn vừa rồi tới cấp Đường Thố đưa vật tư, cùng nhau cho hắn a, cầm khấu tâm linh Đường Thố, tạm thời không có biện pháp đáp lại. Hắn đã mang theo màu đen ma nhện. Địa ngục khuyển cùng với mặt khác ba con tiến hóa quái đến ép khu pha lê trụ trước. Người chơi bình thường nhóm nhìn đến lớn như vậy trận trượng. Còn chưa chờ hắn tới gần liền hoảng sợ mà tứ tán mở ra. chỉ để lại 2-3 cái kẻ tài cao gan cũng lớn tiến đến cấp thấp khu chi viện bảng vàng người chơi. Không có biện pháp, này 5 con quái tụ ở bên nhau. Hơn nữa pha lê trụ phụ cận vốn có quái vật, cơ hồ liền đem pha lê trụ 4 phía đổ cái chật như nêm cối. Hơn nữa này đó tiến hóa quái mỗi người đều giống ăn dinh kê la. Đại đến yêu cầu người ngước nhìn, người chơi bình thường lưu lại căn bản không thể giúp gấp cái gì. Ngược lại thêm phiền, under the rose trạng thái hạ, đường thố không có biện pháp mở miệng điều hành, cũng may kia mấy cái bảng vàng người chơi cũng không phải ăn chay. Phản ứng thực mau, tiểu tâm đừng cho chúng nó phá hư pha lê trụ. Bên trái kia chỉ chừa cho ta, có bọn họ gia nhập, đường thố áp lực chợt giảm, nhưng pha lê trụ phụ cận quái thật sự quá nhiều cũng quá cường. Một bộ phận đã đối pha lê trụ phát động công kích. Kia, bang bang tiếng đánh nghe được người chơi ra đầu tê dại. Khẩn trương đến trái tim đều mau từ trong lồng ngực nhảy ra. Làm sao bây giờ, này nhưng như thế nào đánh? Kia chỉ ma nhện đều mau so pha lê trụ còn muốn lớn đi. Không được a, ép khu bên này người vốn dĩ liền ít đi, chỉ dựa vào này vài người sao được. Vạn nhất pha lê trụ bị đánh nát, hết thảy liền đều xong rồi. Mọi người nôn nóng ánh mắt đảo qua pha lê trụ thượng con số. Trước mặt tổng tích phân vì 780.034, còn có hơn 20 vạn là có thể thành công. Bọn họ tuyệt không có thể ở chỗ này thất bại, tuyệt đối không thể lấy. Mọi người khẩn trương đến nắm chặt nắm tay, lòng bàn tay ra mồ hôi, nắm vũ khí tay giống như đều ở trượt. Một bộ phận người hóa khẩn trương vì động lực, xoay người đầu nhập càng kịch liệt trong chiến đấu, lấy này tới áp chế nội tâm nôn nóng. Còn có một bộ phận người thật sự khó có thể tự chế. Dư quang liên tiếp nhìn về phía đường thố. Làm sao bây giờ, có thể được không? Trong lúc nhất thời, ép khu pha lê trụ phụ cận người chơi đều đem ánh mắt đầu hướng về phía đường thố. Thậm chí khoảng cách xa hơn một chút một ít người, đều có thể nhìn đến nơi này rầm rộ. Có người cảm thấy đường thố quá mức liều lĩnh, quá mức thác đại, nhưng lo lắng đều là giống nhau. Vô số trái tim nhảy lên phảng phất vào lúc này trở nên đồng bộ. Càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, cho đến bọn họ vì trước mắt cảnh tượng kinh ngạc đến mở to mắt. Một trận cuồng phong gào thét, đem trên mặt đất hải dương cầu thổi bay. Đường thố đạp địa ngục khuyển đầu hướng về phía trước nhảy lên. Áo gió vạt áo bị thổi mở ra, hắn một cái lộn mèo phóng qua ma nhện phun ra ti. Thủ đoạn vừa truyền, kiếm lại cực nhanh mà đem sợi tơ quấn quanh, rồi sau đó theo hắn lộn mèo động tác. Lôi kéo qua pha lê trụ phía trên, đỉnh đầu, hồng nhật nhô lên cao, màu đỏ cánh hoa bay là tả từ hắn trên thân kiếm bay xuống. Ở rực rỡ hải dương cầu trong mưa, phác họa ra một đạo độc thuộc về đường thố vận động quỹ đạo. Nó giống kiều, từ pha lê trụ này đầu đến một khác đầu, lại đánh toàn nhi giảm xuống, nhanh chóng quấn quanh qua mấy con quái vật thân thể, tơ nhện. Có người một ngữ nói toạc ra huyền cơ, đường thố trên thân kiếm quấn quanh ma nhện tơ nhện, kia tơ nhện cực kỳ kiên cường dẻo dai, dễ dàng vô pháp chặt đứt, đường thố xảo mượn tơ nhện cuốn lấy còn lại quái vật. Hạn chế bọn họ hành động, đạt tới khống chàng mục đích, ma nhện bị người như thế trêu đùa, phát ra bén nhọn vù vù, nó là phun ti đi công kích đường thố, cũng không phải là cho hắn đưa đạo cụ. Lập tức theo sợi tơ bò qua đi, hồng con mắt muốn đem đường thố ăn luôn, nhưng nó mới vừa bò đến pha lê trụ phía trên, đường thố thân ảnh lại từ đối diện không thấy, ma nhện buồn bực mà siêu tầm hắn thân ảnh, cộc lốc đầu khắp nơi nhìn xung quanh, liền đột nhiên thấy vẻ mặt trong suốt quang thuẫn từ trên trời giáng xuống. Đem pha lê trụ bốn phía phòng cái kín mít, ngao, địa ngục khuyển nguyên bản đang ở công kích pha lê trụ. Thánh quang hộ thuẫn đột nhiên xuất hiện, hóa phòng ngự vì công kích, trực tiếp đem nó còn sót lại hai cái đầu lại chém xuống một cái. Huấn luyện viên cận thừa từng nói qua, trên đời này không có gì tuyệt đối phòng ngự kỹ năng. Cũng không có gì tuyệt đối công kích kỹ năng, chỉ xem ngươi dùng như thế nào. Đường Thố Thâm chấp nhận. Bầu trời, Ma Nhện hậu chi hậu giác phát hiện Đường Thố bóng dáng. Đột nhiên ngẩng đầu, lại chỉ thấy một chút hàn quang ở trong mắt phóng đại. Đó là bay xuống cánh hoa chung một chút hàn quang, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế cùng mạnh nhất bạo kích. Ở giữa Ma Nhện đỉnh đầu, chói tai thét chói tai giống sóng siêu âm, trong phút chốc đánh trúng phụ cận người chơi màng tai. Bọn họ sôi nổi che lại lỗ tai, ánh mắt lại ngăn không được kinh ngạc, vẫn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm chiến cuộc. Xôn xao, Ma Nhện thi thể hóa thành hải dương cầu tản ra. Nhiều đến mức không rõ, đem tổng tích phân từ 78 vạn nhiều, trực tiếp kéo đến gần 90 vạn, tinh hỉ ở các người chơi trong mắt nở rộ, bảng vàng người chơi trong mắt càng là tia sáng kỳ dị liên tục. Cục, đây là một cái cục, Đường Thố đem tơ nhện từ pha lê trụ này đầu lôi kéo đến kia đầu. Không chỉ có là vì hạn chế mặt khác quái vật hành động, mà là tự cấp Ma Nhện làm cục. Ma Nhện bị chọc giận, theo tơ nhện đuổi theo, nó bò đến pha lê trụ mặt trên là lúc, chính là nó tử vong ngày, thi thể hóa thành hải dương cầu rơi xuống, một viên không dư thừa toàn bộ ở giữa pha lê trụ. Mà mặt khác quái vật, hoặc là bị mang thêm tê mỏi cùng độc tính tơ nhện bó trụ, hoặc là bị thánh quang hộ thuẫn cách trở, tạm thời đều không thể tạo thành đại thương tồn. Này cường đại khống chàng năng lực thực sự lệnh người thán phục. Mà giờ này khắc này, một kích đắc thủ Đường Thố ở tơ nhện thượng đứng yên. Hơi hơi thở phì phò, thái dương đều là mồ hôi, lại nhân trong mắt kim sắc hoa văn cùng trong cổ hoa hồng văn. Hiện ra vài phần cuồng ngạo cùng lạnh nhạt tới, tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ tiếp tục huy kiếm. Vô tình mà đem dư lại quái vật đưa vào pha lê trụ. Hắn lại lấy ra một cái kim sắc dung chuông, thực nhanh có người nhận ra này chỉ dung chuông, đây là Yến Vân kia một con. Đinh linh, Đường Thố lay động dung chuông, ánh mắt nhìn Yến Vân phương hướng, hoa hồng chân thân trạng thái hạ, hắn trong mắt xuất hiện kim sắc hoa văn, cũng đem hắn thị lực tăng lên một cái bậc thang, cứ việc cách xa nhau khá xa, nhưng hắn như cũ cùng Yến Vân đối thượng tầm mắt. Đinh linh, lục lạc thanh âm dư vị dài lâu. Yến Vân nghe thế quen thuộc lại xa lạ thanh âm, bỗng nhiên quay đầu lại, nói thật hắn kỳ thật không có thể thấy rõ Đường Thố. Chỉ mơ hồ mà nhìn đến phương xa một cái đứng ở pha lê trụ thượng thân ảnh. Nhưng hắn không phải không đoán trước cho tới bây giờ tình hình. Ở Đường Thố cùng hắn đưa ra muốn khấu tâm linh bản vẽ thời điểm. Hắn liền đoán được hôm nay, bất quá không quan hệ, nếu muốn đánh đến thống khoái, như thế nào có thể không có điểm kích thích. Đinh linh, hắn hồi lấy càng vang dội tiếng chuông, một tay cầm linh một tay cầm đao, lục lạc ở đao huy động trong quá trình bị diêu vang. Nhìn như lộn xộn, nhưng kỳ thật Yến Vân mỗi một bước, đều dẫm lên tiết điểm thượng, chẳng sợ cả người là thương. Cường địch hoàn hầu, Yến Vân cũng vẫn là tự tin thả thong dong, tựa như hắn năm đó ở đầu đường thuyết thư giống nhau. Thuyết thư, cũng muốn giảng vận luật, có tiết tấu, đây là một cái thời đại cũ quý công tử cuối cùng kiên trì. Đánh người, kia đương nhiên càng muốn xuất ra khí thế tới. Đang, Yến Vân một đao thắng qua một đao, đạo ý như sóng to, ở càng ngày càng cấp lục lạc trong tiếng chém về phía ca. Ca ở như vậy mũi nhọn hạ, cũng không thể không tránh lui, nhưng loại này chiến đấu, một bước lui liền ý nghĩa từng bước lui, đến cuối cùng lui không thể lui, cũng không nghĩ lui, ca chảo một cái đã bắt được Yến Vân đao, lưỡi đao cắt vỡ hắn lòng bàn tay, hai người cách xa nhau còn sót lại nửa thước, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều thở phì phò, khóe miệng lưu chữ huyết, nhưng trong mắt đều có khoái ý. Bất luận ai thắng ai thua, ở nhân sinh cuối cùng một khắc có như vậy một hồi vui sướng tràn trề chiến đấu. Cũng không uổng công sống này một chuyến, thuần túy năng lượng từ ca lòng bàn tay miệng vết thương. Theo máu tươi chảy xuôi tràn ra tới, Yến Vân càng thanh đao đi xuống áp, kia năng lượng quang mang liền càng bắt mắt, ca phản chế liền càng mãnh liệt, hưu, một chi kim loại mũi tên bay tới. ở giữa Yến Vân lục lạc ca, một tiếng vang nhỏ, rốt cuộc xuất hiện một tia cái khe, xem ra ngươi cái này trước lãng, nhất định phải bị sau lãng trục chết ở trên bờ cát ca ngắm nơi xa quái vật đàn trung cận thừa liếc. Mắt một cái, cười cười, tích tụ lực lượng một chân đá ra, hai người thuận thế tách ra, Yến Vân giơ tay lau bên miệng huyết, lại lần nữa để đao sát thượng, kia nhưng chưa chắc, hoành, cường đại năng lượng va chạm lại lần nữa khuếch tán mở ra. Thổi chúng hai người quần áo phần phật, bên kia đường thố lục lạc thượng cũng theo sát sau đó xuất hiện một tia cái khe. Lấy khấu tâm linh đối khấu tâm linh, cuối cùng kết quả chính là lưỡng bại câu thương, nhưng đây đúng là hắn muốn kết quả. Đang nghe đến cận thừa truyền đến tín hiệu khi hắn liền đại khái suy đoán ra bên kia tình hình. Khác thường quái vật tụ tập, mạnh na lệ toa, khấu tâm linh, này chỉ có thể chỉ hướng một loại khả năng. Hắn không có khả năng có thời gian cấp cận thừa đưa đi khấu tâm linh. Trực tiếp nhất cách làm chính là trực tiếp đem khấu tâm linh phế bỏ. Nhưng như vậy cường lực đạo cụ, không dùng tới dùng một chút. Đáng tiếc, đường thấu cách làm, cơ hồ cùng Yến Vân không có sai biệt, ở huy kiếm trong quá trình, dùng thân thể tiết tấu đi kéo lục lạc, này đối đường thấu tới nói hơi có chút mới lạ, nhưng hắn chân chính mục đích là hủy diệt lục lạc, một chút tiểu tí vết có thể xem nhẹ bất kể, huống chi, hắn là đường thấu, không phải Yến Vân, hắn còn có chính mình phương thức chiến đấu, Under the Rose thêm linh hồn kinh sợ. Kim sắc đồng tử lộ ra nhiếp người hồn phách lực lượng. Lại phụ lấy khấu tâm linh tinh thần khống chế. Giờ phút này đường thố, liền như một cái vô pháp nhìn thẳng này hai tròng mắt trầm mặc thần. Hắn nơi đi đến, bọn quái vật một khi chạm đến hắn ánh mắt, liền bắt đầu linh hồn phát run. Đó là không cẩn thận quét đến các người chơi. Đều kinh ngạc mà sai khai tầm mắt, một lòng bùm bùm kinh hoàng. Trong lòng sợ hãi, đinh linh, tiếng chuông càng ngày càng dồn dập, giống bóp ở mọi người cổ, ở nói cho bọn họ, không thể nhìn thẳng thần đôi mắt, bá, đường thố tay nâng kiếm lạc, lại lần nữa đem một con tiến hóa quái đưa vào giữa không trung, lại hóa thành hải dương cầu bay là tả rơi xuống, kia thân ảnh nhẹ nhàng mà ở hải dương cầu trong mưa xuyên qua. Mũi kiếm thượng chọn, băng xà, toàn thân trong suốt cự xà xuất hiện ở pha lê trụ bên. Vòng quanh pha lê trụ quấn quanh một vòng, giống giận, một ngụm đem còn thừa quái vật cắn ở trong miệng, đóng sầm không trung, đường thố đúng lúc vào lúc này rơi xuống. Kiếm quang lập lòe, cánh hoa tung bay, 95 vạn, các người chơi nhìn chằm chằm pha lê trụ thượng con số. Nhìn này tàu lượn siêu tốc thức tăng trưởng con số, kích động đến không lời nào có thể diễn tả được, cũng chính là vào lúc này, khấu tâm linh hoàn toàn vỡ vụn, công kích cận thừa bọn quái vật xuất hiện trong nháy mắt trì trệ. Chúng nó mờ mịt mà nhìn quanh bốn phía, tựa hồ muốn lại lần nữa phát động công kích, nhưng lại có chút chần chờ. Dư nhất nhất, lãnh mâu đám người nhân cơ hội áp thượng, cận thừa hoàn toàn thoát thân. Chạy động trong quá trình trực tiếp kéo cung bắn tên, liên châu mũi tên, hưu, hưu, hưu, tam tiễn dồn dập như điện quang, đuổi theo Yến Vân bước chân mà đi, Yến Vân lại cũng không quay đầu lại, này với hắn mà nói chính là tử chiến đến cùng, không cần quay đầu lại, không thể quay đầu lại, đồ thần đều thử qua, hắn không để bụng sinh tử, là để ý một cái thống khoái. Chỉ vì chính mình, chỉ tranh sớm chiều, có người ở ra sức đi phía trước, đương nhiên cũng có người ở hốt hoảng lui về phía sau. Lão thử ở Yến Vân thao tác tiểu quái nhóm công kích cận thừa kia một khắc liền dùng ra hắn áp đáy. Hòm bảo mệnh kỹ năng cùng trần, hóa quang thoát đi, hắn trốn a trốn, thừa dịp cận thừa bọn họ không rảnh phản ứng hắn, càng trốn càng xa. Nhưng hắn cũng không biết chính mình có thể đi nơi nào. Thần không cần hắn, hắn cũng không đảm đương nổi Ô Nha tiên sinh. To như vậy một cái vĩnh dạ thành, thế nhưng không có hắn chỗ dung thân. Hắn ở đầu đường mờ mịt mà đi, bởi vì không có gia nhập trò chơi cho nên tiểu quái nhóm đều sẽ không công kích hắn. Các người chơi cũng sẽ không, không có người chân chính nhận ra hắn tới, chỉ vội vàng đảo qua liếc mắt một cái. Ai biết hắn chính là cái kia lão tử đâu? Đã có thể ở hắn như vậy tưởng khi, một cây đao đâm vào hắn trái tim mơ siêu đó là một cái cùng hắn gặp thoáng qua lại bình thường bất. Quá người chơi, trong tay cầm một phen lại bình thường bất quá như là từ ven đường tiểu quái trong tay nhặt được ca. Bố lâm đại đao, không hề đặc sắc, lão tử căn bản không có đối hắn sinh ra nghi ngờ. Nhưng hắn chính là đột nhiên ra tay, dứt khoát lưu loát, người, lão tử mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng, người nọ tháo xuống áo choàng tới, thân hình biến ảo, lộ ra một trương quen thuộc mặt, nàng kêu Trịnh Oanh Oanh, một cái lão tử đều cảm thấy thực thần kỳ tiểu cô nương. Nhưng vì cái gì đâu, hắn rõ ràng có thuật đọc tâm, lại không nghe được Trịnh Oanh Oanh tiếng lòng a. Nếu không như thế nào không hề phát hiện, Trịnh Oanh Oanh không có giải thích, nàng nửa trái tim là máy móc làm, hơi làm che giấu, đã lừa gạt lão thử vài giây không thành vấn đề. Lão thử ở chỗ này gặp phải nàng, chỉ có thể nói, vận khí không tốt, giây tiếp theo, hai người đồng thời hóa quang rời đi. Lão thử cúi đầu nhìn trên người quang, trong lòng lại có loại, rốt cuộc tới rồi ngày này, cảm giác. Mà Trịnh Oanh Oanh nhìn lại liếc mắt một cái đường thố phương hướng. Lại lần nữa mang lên mũ choàng, lưu lại một câu nhẹ giọng, cố lên, tất cả mọi người ở cố lên. Toàn bộ Vĩnh Dạ Thành tựa như thượng dây cót máy móc ở cao tốc vận chuyển. Nó ở nóng lên, phốc phốc mà ra bên ngoài mạo hiểm khói trắng. Khả năng dây tiếp theo liền phải nứt toạc, nhưng nó mỗi một viên đinh ốc đều còn ở kiên trì. Mỗi một cái ổ trục đều còn ở chuyển động, trăm vạn tích phân còn dư lại cuối cùng năm vạn, Lilith, Trương Tam, Tô Diệu Diệu, Văn Hiểu Minh, Thiếu Niên Tổ, mỗi một cái kêu đến ra tên gọi hoặc kêu không nổi danh tự người. Đều ở làm cuối cùng nỗ lực, Under the Rose có tác dụng trong thời gian hạn định cũng chỉ thừa cuối cùng nửa phút. Hiện tại là 29 giây, đường thố một khắc không ngừng huy kiếm. Thập tam đao không ngừng chồng lên, kiếm thế kế tiếp kéo lên, càng ngày càng cường, nhưng bốn phía những cái đó tích phân nhiều quái vật cơ hồ đều bị sát xong rồi. Muốn ở ngắn ngủn 20 mấy giây nội tích góp đủ 5 vạn tích phân. Dựa hắn một người chỉ sợ không được, này yêu cầu dựa mỗi người, chẳng sợ chỉ là nhặt lên một cái một tích phân hải dương cầu quăng vào pha lê trụ. Có lẽ là có thể trở thành mấu chốt một phân. Rất nhiều người minh bạch đạo lý này, ít nhất chỉ diễm bọn họ là minh bạch, đường thấu cùng cận thừa chưa bao giờ có xem nhẹ bọn họ lực lượng. Cho nên bọn họ cũng chưa bao giờ xem nhẹ chính mình. Ta có thể, ta có thể, ta có thể, thiếu niên ở toái toái niệm, thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu, như cũ trước sau hối hả, Yến Vân cũng đã là nỏ mạnh hết đà, ca quá cường. Cường đến làm hắn huy đao tay đều bắt đầu phát run. Bởi vì huy đao số lần quá nhiều, ra sức quá lớn, thân thể bắt đầu phát ra kháng nghị. Hắn đao thượng cũng xuất hiện chỗ hồng, đỏ đậm màu sắc bắt đầu ảm đạm. Không biết khi nào liền sẽ hoàn toàn đứt gãy. Nhưng ai lại không phải đâu. Cận thừa đã lại lần nữa mở ra thiêu đốt. Cái này toàn thuộc tính tăng lên siêu cường bắp bởi vì phản vệ quá lớn. Hắn chỉ ở Lâm Nghiên Đông dùng Trương Nhạc đánh chết đường thố khi dùng quá. Nhưng lúc này không cần, càng đãi khi nào, thiêu đốt trạng thái hạ cận thừa, thực lực kế tiếp kéo lên, khi thế nháy mắt áp quá đã là nỏ mạnh hết đà Yến Vân. Hắn lại lần nữa kéo cung, một mũi tên bắn ra, vô xạ lấy thân là nhà cụ, tấu thiên địa chi âm, này âm to lớn, nhưng phá hết thảy. Ca công kích cũng theo sát sau đó, một tả một hữu công hướng Yến Vân không nhúc nhích, một chút quang mang tự hắn lòng bàn tay dâng lên, nhẹ nhàng tung ra, căn nguyên ánh sáng, cường đại đến từ chính lực lượng của thần ở nháy mắt bùng nổ. Hòa tan cận thừa mũi tên, tiêu mất ca công kích, cũng hướng về hai người đảo cuốn mà đi, cận thừa không nghĩ tới Yến Vân thế nhưng còn cất giấu như vậy nhiều năng lượng. Hắn vừa mới tùy ý lĩnh vực tan vỡ cũng chưa lại thích ra một chút. Thậm chí tại đây phía trước, dùng một đoàn ảm đạm quang mang mê hoặc bọn họ tầm mắt. Này phân lòng dạ thực sự lệnh người kiêng kỵ, nhưng bất luận cận thừa có thể hay không suy nghĩ cẩn thận. Lực lượng của thần đều không phải hắn có thể ngăn cản. Hắn vô pháp lại về phía trước, nhưng hắn cũng không nghĩ lui. Hô, hắn rõ ràng mà nghe được chính mình hơi thở thanh, lại hút khí, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, đem hết toàn lực bắn ra cuối cùng một mũi tên rời cung mà đi. Cận thừa đôi mắt cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm Yến Vân. Xem hắn một bước bước ra, một lần nữa huy hắn tàn phá đao, sát hướng về phía ca, dứt khoát kiên quyết, khí thế như hồng, đây là cuối cùng một đao. Mọi người trong lòng đều có cái này đoán trước, tim đập vào lúc này khác thường mà biến chậm, trước mắt cảnh tượng cũng phẳng phất biến thành vô hạn kéo lớn lên pha quay chấm mơ siêu cận thừa. Mũi tên đuổi theo Yến Vân đuổi theo ca, ca nâng lên tay, thuần túy năng lượng ở hắn lòng bàn tay tụ tập, hắn đã làm tốt sở hữu chuẩn bị. Cuối cùng một khắc, hắn nhìn thoáng qua đường thố phương hướng. Nhưng hắn xem lại không chỉ là đường thố, là này tòa vĩnh dạ thành mỗi người. Hắn nhìn đến một cái lại một người lặp lại đồng dạng động tác. Từ trên mặt đất nắm lên hải dương cầu, sau đó đưa vào pha lê trụ, tích phân đang không ngừng dâng lên, một chút mà nhảy lên, tựa như tim đập, như vậy thực hảo, oanh, Yến Vân đao rốt cuộc tới rồi, thuần túy năng lượng bộc phát ra tới. Chợt sáng lên quang mê mọi người đôi mắt, bọn họ theo bản năng mà duỗi tay che đậy, rồi lại gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến cuối cùng đáp án. Nơi xa các người chơi, bao gồm đường thố đều thấy được kia kinh thiên quang mang. Một lòng nhanh chóng trầm hàng, không xong, không còn kịp rồi, tất cả mọi người thấy được pha lê trụ thượng cuối cùng con số. 999.918. Có người một hơi không để đi lên, thiếu chút nữa bị nghẹn chết, những cái đó bị giết hồi gờ khu sau lại lần nữa lao tới người. Chạy đến một nửa nhìn đến kia cuối cùng một đao, tức khắc đều cương tại chỗ, không biết nên đi nơi nào, chỉ có đường thố thở phì phò, dùng kiếm chống đỡ, tiếp tục khom lưng, nhặt lên trên mặt đất hải dương cầu, phụ cận quái cơ bản đều bị sát xong rồi. Under the Rose cũng đến lúc đó hạn, hắn cuối cùng có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy, đem cầu nhặt lên tới, lại ném vào đi, rất đơn giản, bên kia, quang mang tan đi, lộ ra chân thật, băng, cận thừa mũi tên rơi xuống trên mặt đất, tỏ rõ này một kích thất bại, Yến Vân cùng ca đều quỳ gối trên mặt đất, cả người nhiễm huyết, nhưng Yến Vân đau rốt cuộc vẫn là cắm vào ca ngực. Ca bắt lấy lưỡi dao. Lại không có thể ngăn cản đao đi tới, nhưng hắn vẫn là cười, sắc mặt tái nhợt lại còn có thần thái, nhìn thẳng Yến Vân đôi mắt, nói, chúc mừng ngươi, người rốt cuộc giết ta. Yến Vân hướng ca gật đầu thăm hỏi. Phong độ nhẹ nhàng, trên mặt lại không có nhiều ít kinh hỉ, rút ra đao, hắn đứng lên, xoay người nhìn về phía đám người ở ngoài, Vinh Giặc đứng ở nơi đó. Nước mắt từ trên mặt hắn chảy xuống, nện ở tan vỡ đồng hồ quả quýt thượng, hắn khóc lên không có thanh âm, có lẽ chính mình cũng không có ý thức được chính mình ở khóc. Hỗn loạn múi giờ Vinh Giặc dùng này nhất chiêu, thả chậm bên trong lĩnh vực thời gian, hiện tại lĩnh vực đã không có, nhưng hắn múi giờ còn ở, Yến Vân vẫn là không có thể từ cái này múi giờ đi ra ngoài. Bởi vì lãnh mâu dùng không gian ma pháp che lấp múi giờ biên giới. Mà cận thừa không ngừng mà dùng mũi tên đang ép bách Yến Vân điều chỉnh hắn vị trí. Một mũi tên lại một mũi tên, đem hắn vây ở múi giờ nội. Hắn thời gian, so đường thấu chậm ít nhất 5 phút đồng hồ. Ca nói chúc mừng ngươi, là chúc mừng hắn rốt cuộc giết hắn, lại chưa nói hắn thắng. Hắn giết chết, chỉ là Avo, mà Yến Vân cùng Vinh Giặc bốn mắt nhìn nhau khi, một con thuộc về nào đó người chơi bình thường tay, đem một viên chỉ có một tích phân màu đỏ hải dương cầu đầu nhập vào pha lê trụ nội. Đầu xong lúc sau nàng thoát lực mà dựa vào pha lê trụ bên. Pha lê trụ thượng tổng tích phân lại rốt cuộc nhảy tới 100 vạn chỉnh. Đinh, Chúc mừng các vị người chơi thuận lợi hoàn thành chứng mầu trò chơi thần lễ vật. Làm chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay. Chúc mừng người chơi K27216. Đường thố, bắt được vĩnh dạ thành nhất trí cao vô thượng lễ vật. Ô nha tiên sinh kim lục lạc chúng ta. Thắng sao, thắng, các người chơi hậu chi hậu giác mà bắt đầu hoan hô. Kích động đến phảng phất bắt được lục lạc không phải đường thố, mà là chính bọn họ. Hoan hô sóng chiều thực mau thổi quét toàn bộ vĩnh dạ thành. Yến Vân nghe kia sơn hô sóng thần, nhún nhún vai, thua chính là thua, được làm vua thua làm giặc, từ xưa giờ đã như vậy. Hắn cuối cùng nhìn liếc mắt một cái không trung, ngửa đầu, nhậm ánh mặt trời sái lạc ở trên mặt, bên môi chậm rãi có một tia thoải mái ý cười. Ca, vinh giặc thanh âm khàn khàn, lại mãi bất động bước chân tiến lên, hắn chỉ có thể nhìn vô số quang điểm từ kia khối thân thể thượng phiêu tán. Hắn vị này ca ca, làm việc từ trước đến nay quyết tuyệt, cuối cùng một đao chính là cuối cùng một đao, đánh bạc hết thảy cuối cùng một đao. Nếu như thành công, hắn biến thành ô nha tiên sinh, tự nhiên có thể sống. Nếu như thất bại, hồn phi phách tán, chính là một chút đường sống đều không có. Nhưng hắn vẫn là cấp vinh giặc để lại một chút đồ vật. Rời đi trước cuối cùng một khắc, hắn lặng lẽ cấp vinh giặc làm cái thủ thế. Người khác xem không hiểu, chỉ có vinh giặc biết. Ở hắn còn nhỏ thời điểm, không học vấn không nghề nghiệp ca ca dẫn hắn trốn học. Đó là tránh ở ngoài cửa sổ đánh cái này thủ thế. Ở hắn tiến vào vĩnh dạ thành sau, ca ca lại cho hắn làm cái này thủ thế. Chính là làm hắn trốn đến phía sau ý tứ. Vô luận khi nào, ca ca vẫn là ca ca. Không cần tự trách, không cần chú ý, vinh giặc xem đã hiểu. Nhưng đứng ở trước mặt hắn người đã biến thành mạnh na lệ toa. Nàng chớp chớp đôi mắt, quay đầu nhìn về phía ca. Tất cả mọi người nhìn về phía ca, ca thật sự là không sức lực lại đứng lên, liền như vậy chậm rãi nhắm hai mắt lại, có duyên gặp lại, các bằng hữu của ta, ta sắp sửa đi xa, đi viết ta chính mình chuyện xưa, một cái luân hồi lúc sau, chúng ta có lẽ còn lại ở chỗ này gặp lại, đến lúc đó nếu các ngươi còn ở nói, lại lưu đi, cùng lúc đó, một hồi gặp lại đang ở trình diễn. Tặng người đưa đến Tây, ở trong tù đem lão thử hoàn toàn đưa vào thanh nghiệp trình tự sau. Trịnh Oanh Oanh lần thứ hai đi tới lúc trước gặp được Giang Hà kia phiến đại mặt cỏ. Nàng đi được rất chậm, muốn tìm một chút có hay không lúc trước lưu lại tới dấu vết. Đi tới, liền thấy được từ cổng lớn đi vào tới người. Oanh Oanh, Trịnh Oanh Oanh nhìn kia trương quen thuộc mặt. Tinh hỉ ở trên mặt khuếch tán. Kia chỉ độc nhãn chừng đến đại đại, tròn tròn, gương mặt phiếm hồng, làm nàng thoạt nhìn tựa như cái phổ phổ thông thông tiểu cô nương giống nhau. Bước ra nện bước nhanh chóng về phía trước chạy tới, Giang Hà tiếp được hướng hắn phi phác mà đến tiểu cô nương. Mà Cận Thừa cũng bước hơi có chút suy yếu nện bước. Ở ép khu pha lê trụ bên nhặt được hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Mở ra tỉnh điện hình thức bạn trai. Một quả tiểu xảo tinh xảo kim sắc tiểu lục lạc nắm ở hắn trong tay. Vĩnh dạ thành tương lai, cũng nắm ở bọn họ trong tay. Hết chương.